Chương 1958, Tử viện vị hôn phu. Thái độ của hắn phi thường lỗ mãng, lại tới đây về sau, ánh mắt liền trong đám người tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Nhìn thấy hắn về sau, Trần Tử Viện trong nháy mắt sắc mặt trở nên thảm bạch, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Rất nhanh, cái này bạch bào thanh niên liền nhìn thấy Trần Tử Viện, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi đến Trần Tử Viện trước mặt, cười hắc hắc nói, Trần gia muội muội, làm sao ngươi tới nơi này ta nói sao, cái này mấy ngày, nhiều lần đi tìm ngươi đều không có tìm được, nguyên lai ngươi vợ ơ y ma tới này. Hạ viện Trần Tử Viện trên mặt mạnh gạt ra một vòng nụ cười, nói ra, thi đại ca, ngươi qua đây rồi. Cái này họ Thi thanh niên, nụ cười trên mặt bỗng nhiên vô ảnh vô tung, lộ ra một vòng âm lãnh chi sắc, nói ra, ta may mắn đến đây, ta nếu là không đến, còn không biết đạo ngươi cái này mấy ngày chạy đi đâu đâu. Hắn trở mặt lật mấy khối, hiển nhiên rất là hỉ nộ vô thường. Mà tuần bốn phía những người này nhìn thấy hai người cái này dị thường thần sắc, trên mặt đều là lộ ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ. Ha ha, nguyên lai cái này họ Thi cùng Trần sư tỷ quan hệ không tờ âm mở thừa NGA không sai, xem xét liền biết đạo hai người nói không chừng là có như vậy điểm quan hệ. Ha ha, cái này họ Thi khả năng cũng không biết nói, hắn đã bị cái này Trần Phong cho đội nón xanh, người ta Trần sư tỷ hiện tại thế nhưng là thiên thiên đến xem Trần Phong, đối với hắn hiếm có ghê gớm đâu. Những lời này tự nhiên truyền vào cái họ này Thi thanh niên trong lỗ thai, trong nháy mắt hắn liền nổi giận, hắn âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Trần Tử Viện, lạnh giọng nói ra, Trần Tử Viện, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám cóng ta cùng nam nhân khác có tư tình. Hắn vốn cho rằng nàng như thế nghiêm khắc gian dạy, Trần Tử Viện nhất định sẽ không biết làm sao, đồng thời căn bản không dám nhận mặt phản bác, bởi vì hắn đối Trần Tử Viện tính cách cực kỳ thấu hiểu, biết đạo hắn là loại kia phi thường thẹn thùng khiếp đảm tính tình. Nhưng là, để ý hắn bên ngoài một màn xuất hiện, Trần Tử Viện mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lớn tiếng phản bác nói, Thi Ngọc Thành, ngươi đây là ý gì? Ta không cùng người khác có chuyện gì. Thi Ngọc Thành đầu tiên là sức sở, không nghĩ tới hắn lại dám lớn tiếng như thế phản bác mình. Tiếp theo, sắc mặt liền trở nên cực kỳ âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Trần Tử Viện, âm thanh rét lạnh như băng, âm trầm nói ra, tốt, tiểu tiện nhân, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ta làm sao lại không thể như thế nói chuyện với ngươi, ngươi như thế nhục mạ tới ta, khó đạo ta còn muốn đối ngươi khách khách khí khí, một mực cung kính sao? Trần Tử Viện chế giễu lại. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng hoảng hốt, trong mắt nước mắt thủy tại đánh chuyển. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Trần đại ca, ta cùng hắn thật không có rất xa, ta cùng hắn thật không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là chúng ta hai nhà khá là thân thiết, cho nên hắn liền vẫn muốn thế, nhưng là ta rất chán ghét hắn, một mực cũng là có thế tránh liền tránh. Trần đại ca, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, đừng suy nghĩ nhiều. Nàng sợ hãi mà nhìn xem Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Không phải lo lắng khác, mà là sợ Trần Phong bởi vì cái này mà chán ghét mình. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong lòng không khỏi nhẹ khẽ thở dài miệng khí. Cái này Tử Viện A, tâm địa thật sự là quá thiện lương một số, cu nở dê duy nói như thế, cho nên lại càng dễ bị thương tổn. Mình làm sao có thể thương nàng? Trần Phong nhìn lấy nàng, nhẹ nói, Tử Viện, ta tin được ngươi. Hả, ngươi tin được nàng thật sao? Các ngươi đôi cậu nam nữ này, còn thật là lớn gan nha, vậy mà tại nơi này tứ ngụy vô kỵ đan, ở ngay trước mặt ta, như thế khanh khanh ta ta, ân ân ái ái. Thi Ngọc Thành gặp Trần Tử Viện đối Trần Phong như thế quan tâm, như thế để ý nghĩ của hắn, lửa giận trong lòng bốc hơi, ghen ghét tới cực điểm. Hắn mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói ra, Trần Tử Viện, ngươi làm như vậy nhưng từng ta đây vị hôn phu để vào mắt sao? Trần Tử Viện tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận kêu to nói, Thi Ngọc Thành, ngươi là ai? Vị hôn phu Thi Ngọc Thành cười lạnh nói ra, đương nhiên là ngươi, hai chúng ta nhà đều là đã định bên dưới hôn ước. Trần Tử Viện giận nói, ai cùng ngươi đặt trước xuống hôn ước rồi? Ta chưa từng có cùng ngươi đặt trước xuống hôn ước. Thi Ngọc Thành thèm nghiêng mặt, trên mặt lộ ra một vòng vô sỉ nụ cười, cười hắc hắc nói, Trần gia muội muội, hai ta tuy nhiên còn không có đính hôn, tuy nhiên cũng không xê xích gì nhiều, hai chúng ta nhà A đây chính là thông gia chuyện tốt, ngươi cha cùng ta cha đó là sớm đã có ý. Lúc này tuần bốn phía những người kia đều là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng đều nhìn ra, nhìn chuyện này hình, cái này Thi Ngọc Thành ở đâu là đem Trần Tử Viện xem như vị hôn thê của hắn, hắn phân minh chỉ là đem Trần Tử Viện xem như một kiện vật phẩm mà thôi, chính là vì chiếm hữu nàng. Nếu là thật sự xem như mình vị hôn thê, mời nàng yêu nàng sủng nàng, như thế nào lại ngay trước nhiều người như vậy nói ra những lời này tới làm ra chuyện như vậy? Cái này Thi Ngọc Thành thật không phải vật gì tốt. Mà lúc này đây, Thi Ngọc Thành bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trần Tử Viện, trên mặt lộ ra một vòng tàn khốc, nhe răng cười, nói ra, đưa cờ rồi, tiểu tiện nhân, ngươi không là ưa thích cái này thà nở dê nha y, còn sao ngươi không phải cùng hắn khanh khanh ta ta, khó bỏ khó phân sao tốt, cái kia. Ta liền ở ngay trước mặt ngươi, tự mình đưa nàng tàn nhẫn giết chết, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta nhìn ngươi cho đến lúc đó, vẫn sẽ hay không ưa thích hắn. Trần Tử Viện biến sắc. Thi Ngọc Thành thực lực, dưới cái nhìn của nàng là cực mạnh, tuy nhiên nàng đối Trần Phong cu nở dê rất có lòng tin, nhưng nàng không muốn để cho Trần Phong mạo hiểm, nhưng không muốn để cho Trần Phong có bất kỳ nguy hiểm. Nàng thân sắc trên mặt trở nên thảm bạch, bờ môi run rẩy. Mà nhìn thấy hắn như vậy thân sắc, Thi Ngọc Thành càng là đắc ý, cười ha ha nói ra, ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta, ta liền bỏ qua cho hắn một cái mạng. Trần Tử Viện trong mắt tuôn ra sỉ nhục chi sắc, khẽ cắn môi, tựa hồ hạ quyết định gì, không lưu loát mở miệng nói ra, ta cầu ngươi. Cầu ngươi không cần. Thi Ngọc Thành cực kỳ đắc ý, cười ha ha. Mà lúc này đây, Trần Phong đông nhiên một tiếng gào to, Tử Viện im miệng không yêu cầu hắn. Trần Tử Viện bị hắn như thế hét lớn một tiếng lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Phong lạnh lùng nói ra, ngươi quên ta trước đó cùng lời của ngươi nói sao, ngươi quên ta đối với ngươi mong đợi sao? Trần Tử Viện như bị sét đánh. Đúng à, Trần Phong đại ca đối ta như thế chờ đợi, chính là vì để ta trưởng thành. Chính là vì không giống quá khứ nữa như vậy ngượng ngùng khiếp đảm, mà ta đây ta đã vậy còn quá làm. Nay lại để hắn gì chủng loại thất vọng, nhưng là, ta đây là vì hắn nha. Trong lòng của nàng thống khổ tới cực điểm. Trần Phong lúc này, thì là nhìn chằm chằm Thi Ngọc Thành lạnh giọng nói ra, tốt, ngươi muốn đánh với ta một trận đúng không? Như vậy ta liền phụng bồi. Miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, chỉ đối diện tháp tháp một nói ra, mang ta giải quyết hắn, liền đem ngươi giết chết ta ngược lại muốn xem. Là ai đem ai chém thành muôn mảnh? Nhìn thấy Trần Phong như thế dứt khoát lưu loát ứng chiến, Thi Ngọc Thành lập tức sững sờ, có chút kinh nghi bất định. Hắn nhưng thật ra là loại kia nghi kỵ tâm mạnh vô cùng người, Trần Phong làm như thế, lập tức liền để hắn có chu tờ không mò ra Trần Phong thực lực, sợ Trần Phong khả năng thực lực rất mạnh.